Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 879. Tìm kiếm thần đan cuộc hành trình. Một ngày sáng sớm, An Lâm bán xong bánh bao sau, liền xin nghỉ đi trước đầu xuất cung. Hắn thấy lần nữa mập cầu Doãn Hỉ, một đoạn thời gian chưa từng thấy. Doãn Hỉ vừa tròn hơi có chút. Doãn Hỉ lão ca, ta cũng không nói gì lời khách sáo rồi, chỉ hỏi ngươi một câu, tiện nghi nhất thần đan bao nhiêu tiền một viên? An Lâm thứ nhất là nói ngay vào điểm chính. Doãn Hỉ trợn to hai mắt, hít sâu một hơi, An Lâm lão đệ, người ăn đan kỳ đã như thế cao sâu rồi không? Chợt bắt đầu ăn thần đan rồi, An Lâm khuôn mặt vi vi tối sầm. Ăn đan kỳ là cái gì quỷ? Đây là ta cho chúng ta ăn đan nhất mạch, độc lập thiết định cảnh giới A, nói không chừng chúng ta từng trải một đoạn thời gian phát triển sau, có thể tự thành nhất phái ni. Doãn Hỉ hưng phấn nói. An Lâm có chút nhức đầu khoát tay áo. Chúng ta còn là nói trở về chính đề. Ta chỉ muốn hỏi một chút thần đan giá cả, thời gian không đợi người. Hắn tiến giai phản hư kỳ kế hoạch là thời điểm khởi động. Công pháp loại thu được tạm thời không có trông cậy vào. Thần khí cũng phiêu miểu khó tìm. Bây giờ muốn rồi tưởng, cũng chỉ có ở thần đan phương diện có thể nhiều hạ một chút công sức. Thần đan A giá cả kỳ thực rất khó định xuống tới, bởi vì làm tài liệu khó tìm. Thế nhưng, thần đan cần thần cấp dược liệu cùng quả vật làm nguyên vật liệu luyện chế. Giá cả dù nói thế nào cũng sẽ không quá tiện nghi. Doãn Hỉ suy nghĩ một chút, lại nói, ta gặp thần đan, tiện nghi nhất cũng muốn mấy ngàn vạn miếng linh thạch, không có 100 triệu trở lên linh thạch làm đảm bảo. Luyện đan sư chắc là sẽ không tiếp loại nghiệp vụ này. An Lâm nghe vậy bắt lại Doãn Hỉ tay. Ca, ngươi tin ta không phải? Doãn Hỉ trịnh trọng gật đầu. Ca tin ngươi, An Lâm đại hỉ. Nhưng là ca sẽ không luyện thần đan. Doãn Hỉ thập phân thản nhiên nói. An Lâm ngực một buồn bực, khó có thể tin nói. Ngươi nhưng là thiên đình đâu xuất cung thủ tịch luyện đan sư a? Doãn Hỉ đảo cặp mắt trắng giá. Cấp cao nhất luyện đan sư thì thế nào? Ta hiện tại chỉ là một tiểu nhân cực cảnh hậu kỳ luyện đan sư. An Lâm khóe miệng co giật. Tiểu nhân cực cảnh hậu kỳ luyện đan sư. Đàn tháp đám người kia nghe được nói như ngươi vậy, vách đá dựng đứng muốn bạo khởi đánh người a. Doãn Hỉ rung đùi đắc ý nói. Thần đan khó khăn luyện, thậm chí đều có thể siêu việt đột phá hợp đạo cảnh độ khó. Ngược lại ta chưa từng nghe nói qua có cái kia hợp đạo cảnh luyện đan sư biết luyện chế thần đan loại đẳng cấp này đan dược, thường Nga cũng không được. An Lâm hỏi, ếch, Doãn Hỉ bị nghẹn một cái. Thường Nga ngoại trừ, nàng quá yêu nghiệt, hiện tại đang luyện đan cảnh giới đã là nửa bước phú đạo kính. Có thể luyện chế đê giai thần đan A. Không so được, không so được. An Lâm tới hứng thú, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Phú đạo kính lại là một cảnh giới gì? Nhắc tới cái này liền phức tạp. Đơn giản điểm tới nói, chính là luyện đan sư đan thuật đăng phong tạo cực phía sau, nếm thử đột phá. Vì vậy đem trình hắn đối với đạo tầng thứ cao hơn cảm ngộ giao phó đan dược. Phú Đan Thành nói, phối hợp thần cấp tài liệu luyện chế, sở đản xanh đan dược mới có thể xưng là thần đan, có thể nói như vậy. Bất đồng luyện đan sư luyện chế đồng nhất loại thần đan, lấy được thần đan hiệu quả cũng là không cùng một dạng. Bởi vì bọn họ đạo bất đồng, Doãn Hỉ nói xong đạo lý rõ ràng. An Lâm chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, nói như vậy, ta phải tìm Thường Nga rồi. An Lâm lẩm bẩm nói, tìm sư phụ ta cũng được. Doãn Hỉ đắc ý vỗ cái bụng tròn vo một cái. A hát, không đúng, chắc là lồng ngực. Ân nói là cái bụng cũng không có sai, bởi vì lồng ngực cùng cái bụng giới hạn ở vóc người của hắn xem ra, kỳ thực đã không rõ ràng rồi. Sư phụ ngươi là một người bận rộn, không tốt lắm phiền phức a. An Lâm có chút do dự. Không có chuyện gì, tiền đúng chỗ là được, chuẩn bị mấy trăm triệu, sư phụ ta nhất định sẽ tới. Doãn Hỉ như trước một bộ dáng tràn đầy tự tin. An Lâm, ha ha, đó là tu tiên giới siêu cấp đại thổ hào thế giới. Giống như An Lâm loại này cùng bước, chỉ có thể lút tránh. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi Thường Nga nơi đó. Dù sao người quen dễ nói chuyện. Cứ như vậy, An Lâm cáo biệt Doãn Hỉ, đi qua thiên đình chuyện tống trận, đi trước Nguyệt Cung. Quần tinh vòng quanh đêm tối, một ánh hào quang hiện lên, An Lâm liền đi tới có nhàn nhạt ngân bạch ánh trăng đại lục. Thanh mùi hoa quế tùy phong phất tới, làm cho hắn không khỏi hít sâu một hơi, mùi hoa lưu vào thân thể, phảng phất một đôi ôn nhu tay nhẹ vỗ về kinh mạch. Toàn thân tùy theo trở nên thư sướng không ngớt, thực sự là chỗ tốt a. An Lâm nhịn không được tán thán một câu. Hắn đi tới Nguyệt Cung trước cửa. Ở nam nhân cùng cầu không được đi vào bài tử bên cạnh. Dừng bước, An Lâm có chút thấp thỏm lấy ra truyền âm phù. Không bao lâu, một cái sạch thanh lãnh lãnh, lại mang theo vài phần lười biếng thanh âm truyền ra. Uy, An Lâm đại tống tử. Có chuyện gì sao? An Lâm, ngoặc kép. Đại tống tử là ý gì? Mới tên hiểu, ân vừa mới tỉnh ngủ, là đại tông chủ, An Lâm có chút ngượng ngùng, đại tông chủ không dám nhận, gọi tông chủ đại nhân là được. Thường Nga, tút tút tút truyền âm phù bị treo, tê An Lâm lúc này mới thức tỉnh, lúc này nói chuyện cùng hắn chính là người nào? Đây chính là Nguyệt Cung đứng đầu. Có thiên đình một luyện đan sư danh xưng là Thường Nga A hắn đối với người khác ra quen. Lúc này dĩ nhiên thuận miệng ở Thường Nga trước mặt trang bị một cái bức An Lâm trong lòng thầm. Mắng mình là heo, ngay cả chư bát giới cũng không bằng. Hắn kiên trì lần nữa dùng truyền âm phù liên hệ Thường Nga. Hoàn hảo không có bị lạp hắc, vẫn là tiếp thông, có việc. Thường Nga có chút lãnh đạm nói. Ếch. Ta ở Nguyệt Cung bên ngoài, có một số việc tưởng muốn tìm ngươi giúp một chút. An Lâm rất là chân thành nói. Gấp gáp sao? Nữ tử thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như trăng. Ân, ngược lại không phải là rất gấp. An Lâm lưỡng lự khoảng khắc. Lúc này mới lên tiếng. Tự giác lòng này không một sự tình. Cá nhỏ nhảy ra lục bèo chung. Thanh âm êm dịu nhu địa truyền đến. An Lâm mộng ép. Gì, ai, nữ tử yếu ớt than nhẹ, nhân sinh trong thiên địa, chợt như đi xa khách, không vội, không cần ngắm trăng, không bằng nắm chặt chén trong tay. An Lâm liếm môi, đầu óc trống rỗng, hắn đột nhiên hồi tưởng lại bị Thường Nga văn thanh bệnh chi phối sợ hãi. Cái này đờ cây em hoàn toàn nghe không hiểu, à An Lâm viền mắt đều đỏ, ngay cả lời đều nghe không hiểu rồi. Còn có thể bình thường giao lưu sao? Trợ giúp hắn cần cường lực hơn trợ giúp hắn lập tức sử dụng hơi nước thân thuật. Cầm một người truyền âm phù. Chạy đến xa xa, đánh truyền âm phù cho Tô Thiển Vân. Loại tình huống này, chỉ có hiểu Thường Nga Tô Tô, mới có thể cứu hắn với thủy trong lửa rồi Tô Thiển Vân ở Thường Nga văn thanh bệnh phạm vào lúc. Như trước bằng vào cường đại ngôn ngữ năng lực hiểu. Cùng với chuyện trò vui vẻ, một màn này in dấu thật sâu khắc ở An Lâm trong đầu. Tuyệt đối là ghê gớm thật chân. An Lâm bị cơ trí của mình cảm động. May mắn hắn có dự bị phiên bản truyền âm phù. May mắn hắn biết bơi phân thân thuật. May mắn hắn có Tô Thiển Vân cái này ngoại viện. Bằng không thật sự chính là vô kế khả thi. Truyền âm phù rất nhanh đường dây được nối. An Lâm số 2 đem Thường Nga chính là lời nói kể lại cho rồi Tô Thiển Vân nghe. Tô Thiển Vân biết sự tình gấp gáp, không hỏi nhiều, liền bắt đầu giải thích, tỉ như một câu có ý tứ là, con mẹ nó ngươi không gấp sự tình tới tìm ta để làm chi. An Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai câu có ý tứ là, nghe không hiểu coi như, con người khi còn sống bỗng nhiên mà qua, vẫn là trước mắt sự tình trọng yếu nhất. Không cần truy cầu hư vô mờ mịt đồ đạc, ngươi hay là trở về vội vàng chuyện của ngươi a. Đây là hạ lệnh trục khách a. An Lâm còn chưa tỉnh lại. Có lẽ là chứng kiến hắn hồi lâu chưa đáp lời, Thường Nga lại nói một câu, thân thể to lớn ý là, tại sao không nói chuyện ni? Không phải việc gấp ta đây treo a. Tô Thiển Vân phiên dịch hoàn tất, An Lâm bên này truyền âm phù đã bị cúp. Tút tút tút, An Lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục